Cám dỗ ngoại tình, chương 7, khiến mọi người đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Lý, phiền chú mang những thứ này lên phòng giúp tôi. Đường Du Nhiên không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi, quay đầu lại nói với tài xế đứng sau. Khâu Thiếu Trạch nghe thấy tiếng Đường Du Nhiên nói chuyện lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Đường Du Nhiên với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, giọng nói trong vô thức cũng dịu dàng hẳn đi. Du Nhiên, hôm nay em ra ngoài dạo phố sao? Bạch Tiên Nhi ngồi bên cạnh thấy Khâu Thiếu Trạch dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên thì cô ta căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, không đợi Đường Du Nhiên trả lời, Bạch Tiên Nhi lập tức tiếp lời nói. Du Nhiên, cậu muốn mua quần áo sao không gọi tớ đi cùng, sau này để tớ đi cùng cậu, sao cậu lại mua mấy loại quần áo như thế này, lộ ra thịt quá rồi. Đường Du Nhiên nhìn bộ dạng vội vã, hốt hoảng đó của Bạch Tiên Nhi kia thì trong lòng cười lạnh khinh thường, Bạch Tiên Nhi cô không nói gì mà cô ta hoảng hốt như vậy, đây chỉ mới là khởi đầu, trò hay còn ở phía sau mà. Tớ lại thấy kiểu váy này khá đẹp, trước kia tớ mặc toàn là kiểu quần áo quá già dặn, sau này tớ muốn mặc như thế này. Đường Du Nhiên nhướng mày, nhìn Bạch Tiên Nhi tươi cười. Thói hư tật xấu của đàn ông đều giống nhau, ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch ngồi bên cạnh đã nhìn chằm chằm vào cặp đùi lộ ra ngoài vừa dài vừa trắng của Đường Du Nhiên rồi, một hồi lâu mà đôi mắt vẫn chưa dứt ra nổi. Đúng là rất đẹp nhưng quá ngắn rồi, ở nhà mặc như vậy thì được, lúc ra ngoài đừng mặc thế. Tưởng tượng đến những người đàn ông ngoài đường nhìn thấy chân của Đường Du Nhiên, tâm trạng của Khâu Thiếu Trạch trở nên vô cùng khó chịu. Trong lòng Đường Du Nhiên khinh thường cười lạnh, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, quả nhiên sau khi Bạch Tiên Nhi nghe Khâu Thiếu Trạch khen cô đẹp, sắc mặt ngay lập tức xấu đi, mặt tái xanh, vặn vẹo hết cả. Khâu Thiếu Trạch lúc này mới chú ý tới Bạch Tiên Nhi, lập tức rời ánh mắt đang dính chặt trên người Đường Du Nhiên đi, hơi mất tự nhiên ho hai tiếng rồi chuyển đề tài. Dì Phúc đã chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta ăn tối trước đi. Không khí bữa tối vô cùng quái dị. Khâu Thiếu Trạch vừa muốn duy trì hình tượng người chồng tốt của mình trước mặt Đường Du Nhiên, vừa muốn dỗ dành Bạch Tiên Nhi đang tỏ vẻ giận dỗi bên cạnh, nên trong tối ngoài sáng đều cố xoa dịu Bạch Tiên Nhi. Sau khi mọi người dùng xong bữa tối, Khâu Thiếu Trạch chưa ăn nổi hai miếng thức ăn nữa, toàn là vội vàng gắp thức ăn cho hai người Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi. Nhìn bộ dáng bận rộn vội vàng của anh ta, cho dù Khâu Thiếu Trạch không mệt nhưng Đường Du Nhiên chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt rồi. Sau khi cô đã ăn tương đối no, thì Đường Du Nhiên buông đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch đang ở gấp thức ăn cho Bạch Tiên Nhi nói thẳng. Đúng rồi, Thiếu Trạch, em có chút chuyện muốn nói với anh. Đường Du Nhiên vừa mới dứt lời, ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều đổ dồn lên người Đường Du Nhiên. Em ở nhà mãi cũng rất buồn chán, cho nên muốn đến công ty đi làm. Nếu muốn đoạt lại công ty ít nhất phải hiểu tình hình của công ty trước đã, đến công ty đi làm chỉ là bước đầu tiên của Đường Du Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Thiếu Trạch không nghĩ tới Đường Du Nhiên đột nhiên nói đến chuyện này, anh ta lập tức cau mày, anh ta không muốn cho Đường Du Nhiên đến công ty đi làm, nhưng đó dù sao cũng là công ty của gia đình Đường Du Nhiên, bây giờ Đường Du Nhiên tự mình nhắc đến chuyện muốn đi làm. Khâu Thiếu Trạch tìm không ra lý do hợp lý để từ chối, đành phải uyển chuyển khuyên Đường Du Nhiên, anh ta nói bằng giọng điệu ôn nhu. Du Nhiên, em ở nhà không phải tốt hơn sao, anh không muốn em đến công ty làm việc mệt nhọc như vậy, em mà mệt anh sẽ đau lòng đấy. Đường Du Nhiên vô cùng buồn nôn khi nghe những lời âu yếm giả dối của Khâu Thiếu Trạch, cô cố kìm nén cảm giác ghê tởm lại, Đường Du Nhiên cười nói với Khâu Thiếu Trạch. Không phải anh mỗi ngày đều đi làm ở công ty hay sao, em lại nghỉ ngơi ở nhà như vậy, nhìn anh vất vả như vậy trong lòng em cũng không thoải mái nổi. Đường Du Nhiên nghe anh ta nói vậy, thì lập tức nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch cố ý nửa thật nửa giả, nói bâng quơ. Sao vậy, anh không muốn em đến công ty làm việc, chẳng lẽ đã làm chuyện gì không thể để cho em biết hay sao? Khâu Thiếu Trạch nghe Đường Du Nhiên nói như vậy thì trong lòng hoảng sợ, anh ta vì chột dạ nên lập tức lớn tiếng phản bác. Sao có thể, Du Nhiên, em nói vớ vẩn gì vậy? Khâu Thiếu Trạch không tìm ra lý do hợp lý để ngăn cản Đường Du Nhiên, lại sợ trong lòng Đường Du Nhiên thật sự hoài nghi gì đó, nên đành phải nói. Du Nhiên, anh chỉ sợ em cực nhọc thôi, nếu em thật sự muốn đến công ty đi làm, vậy thì đi thôi, ngày mai anh sẽ gọi điện báo cho phòng nhân sự. Mục đích đầu tiên của Đường Du Nhiên đã đạt được, lại nhìn Khâu Thiếu Trạch nói tiếp. Đúng rồi, em còn một chuyện nữa muốn nói với anh. Khâu Thiếu Trạch nghe vậy thì nhức hết cả đầu, không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, mà Khâu Thiếu Trạch vẫn luôn cảm thấy tính tình của Đường Du Nhiên mấy ngày nay dường như thay đổi rất nhiều. Nhưng Khâu Thiếu Trạch tự nhận anh ta và Bạch Tiên Nhi hành sự vô cùng cẩn mật, Đường Du Nhiên căn bản không có cơ hội phát hiện được. Hơn nữa nếu Đường Du Nhiên thật sự phát hiện chuyện giữa anh ta và Bạch Tiên Nhi, Đường Du Nhiên yêu anh ta như vậy chắc chắn đã làm ầm lên rồi. Có lẽ thật sự chỉ là do anh ta tự suy nghĩ quá nhiều thôi. Dù nhiên, em nói đi. Khâu Thiếu Trạch xoa bóp thái dương của chính mình. Bây giờ trời cũng đã vào hạ rồi, anh cũng biết em sợ nóng nhất, thân nhiệt của anh lại cao như vậy, buổi tối hai người ngủ chung em sợ ngủ không ngon, Thiếu Trạch à, trong khoảng thời gian này anh hãy dọn đến phòng cho khách ngủ đi. Tuy là Khâu Thiếu Trạch mỗi đêm đều sẽ đến phòng ngủ của Bạch Tiên Nhi, nhưng Đường Du Nhiên vẫn muốn chặt đứt tất cả những cơ hội phải chung chăn gối với Khâu Thiếu Trạch. Đương nhiên, nếu Khâu Thiếu Trạch đã dọn ra khỏi phòng của cô rồi, cô tuyệt đối sẽ không để anh ta có cơ hội dọn vào lại. Đường Du Nhiên biết lý do cô đưa ra hơi vô lý, vì trong phòng có điều hòa, một khi đã bật điều hòa thì dù nhiệt độ ngoài trời có nóng đến mức nào đi nữa thì trong phòng cũng sẽ không nóng chút nào. Cho nên cô mới cố ý nói ngay lúc Bạch Tiên Nhi có mặt ở đó, có Bạch Tiên Nhi ở đó thì Đường Du Nhiên không lo lắng Khâu Thiếu Trạch sẽ từ chối. Phản ứng đầu tiên của Khâu Thiếu Trạch chính là từ chối, nhưng lời từ chối vừa đến bên môi, góc áo của anh ta đã bị Bạch Tiên Nhi kéo nhẹ như muốn cảnh cáo anh ta trả lời cho cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiên Nhi ước gì Khâu Thiếu Trạch phân phòng ngủ với con ngốc Đường Du Nhiên này càng sớm càng tốt. Khâu Thiếu Trạch sợ Bạch Tiên Nhi làm loạn lên, đành phải cau mày nuốt lại lời từ chối đã đến bên miệng của mình, cứng đờ đồng ý với Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên thấy Khâu Thiếu Trạch đồng ý xong, thì ngay lập tức nói với dì Phúc như không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào. Dì Phúc, dì hãy giúp Thiếu Trạch thu dọn quần áo hàng ngày và đồ dùng cá nhân đưa đến phòng cho khách đi. Sau khi cô dặn dò dì Phúc xong thì vẫn không quên giải thích vô cùng hợp tình hợp lý với Khâu Thiếu Trạch. Anh mang luôn cả quần áo và vật dụng hàng ngày qua đó đi, vậy thì sẽ tiện hơn. Anh cũng không cần chạy qua chạy lại giữa hai phòng. Khâu Thiếu Trạch biết rõ đây không phải đây là ảo giác. Khâu Thiếu Trạch vẫn luôn cảm thấy Đường Du Nhiên bây giờ dường như chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ta ra khỏi phòng. Trong lòng bỗng thấy có chút khó chịu. Ngay lúc này, điện thoại đột một reo lên, là Thời Ngọc Thao gọi đến. Sao Thời Ngọc Thao lại gọi điện trễ thế này cơ chứ? Khâu Thiếu Trạch vừa bấm nhận cuộc gọi đã lập tức nghe giọng nói của Thời Ngọc Thao truyền tới. Khâu Thiếu Trạch, bây giờ cậu đang ở nhà à, ở nhà cậu Thời có chuyện gì không? À, cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là hôm qua dùng bữa ở nhà cậu về thì phát hiện rơi mất một cái nút áo, cậu tìm giúp tôi xem có phải rơi ở nhà cậu không? Cách Trương,